Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 537. Tới tận tay, góc truyện audio.com. Tôi cùng sư tỷ và còn vài sư thúc đến Quỷ Thành tham gia đại hội, khi quay về thì phát hiện ra chuyện như này. Nhan Vũ có chút bình tĩnh trở lại, trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc liền vội vàng hỏi, ý cô là môn phái của các cô bị người ta tiêu diệt rồi? Nhan Vũ lắc lắc đầu, cũng không phải, đêm đó kẻ thù đến chỉ có một người, khi người đó đến xâm phạm, những người ra ngoài đối phó đều bị giết hết, chỉ có sư phụ tôi là giữ được mạng. Những người sống sót còn lại đều là người có tu vi thấp, không có cách nào ra ngoài đối phó được. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hắn gật đầu rồi lại hỏi. Nói cách khác, tất cả những người nhìn thấy mặt của kẻ thù đều bị giết hết, có phải không? Nhan Vũ gật đầu, cúi đầu xuống lại nhìn thấy sư tỷ của cô lại nức nở. Trầm ngâm một lát, Diệp Mặc lại hiểu được kẻ thù đến không phải là muốn tiêu diệt môn phái, nếu như đến là muốn tiêu diệt môn phái, vậy thì những đệ tử cấp thấp hơn không ra ngoài đối địch nhất định cũng sẽ bị giết chết hết. Có khả năng kẻ thù chính là người quen biết, hoặc là người sợ bị người khác nhìn thấy bộ dáng của gã. Lúc bị xâm phạm, tu vi của sư phụ cô thế nào? Diệp Mặc rất muốn biết là ai mà có sức lực lớn như vậy, hơn nữa thực lực của Liên Hàng Tĩnh trai cũng không phải là kém, không ngờ lại bị một người hoành hành. Nhan Vũ lau lau mắt lại nức nở nói, hai sư thúc của tôi đều là địa cấp sơ kỳ, sư phụ và viện chủ của chúng tôi là địa cấp trung kỳ, và còn có bốn sư thúc tu vi huyền cấp. Diệp Mặc trong lòng thầm khâm phục, thực lực mạnh như vậy vây đánh một người, không ngờ lại bị tiêu diệt tất cả, tên địch này cũng thật quá cường hãn. Theo hắn biết, người có thân thủ lợi hại như này ít nhất cũng là cấp bậc cỡ Uông Lãnh Thiện. Mà người có cấp bậc như vậy ngoại trừ hắn ra, còn có Phong Vũ, Ngộ Đạo, Hạng Danh Vương hoặc là viện trưởng của Thư viện Cửu Minh. Nhưng Hạng Danh Vương bị mình giết rồi, Hòa Thượng Ngộ Đạo nhìn có vẻ rất từ bi, hẳn là sẽ không làm những chuyện như này, khả năng duy nhất chỉ có thể là Phong Vũ và viện trưởng của Thư viện Cửu Minh. Nhưng bọn họ sao lại làm như vậy? Sư phụ của cô nhìn thấy bộ dáng của kẻ địch chưa? Diệp Mặc lại hỏi lại. Nhan Vũ lắc đầu, không có, ả ta che mặt, sư phụ tôi chỉ biết đó là một người phụ nữ. Sư phụ tôi nói ả ta ít nhất đã là trình độ nửa bước tiên thiên rồi, vô cùng lợi hại. Lời nói của Nhan Vũ, lập tức loại bỏ viện chủ Thư viện Cửu Minh ra khỏi danh sách tình nghi, Diệp Mặc không ngờ trên thế giới này lại có một người đàn bà lợi hại như vậy. Người đánh lén Mai sư tỷ cô có nhìn thấy hay không? Xem tại Chuân Phao, VN, Diệp Mặc nhìn Mai sư tỷ trên mặt đất nói. Nhan Vũ chần chừ một chút rồi mới lên tiếng. Hôm qua khi tôi và sư tỷ rời khỏi Thần Nông Giá thì trời cũng đã tối rồi, khi tôi và sư tỷ vào nhà nghỉ kia của thị trấn Sương Dương, tôi quay đầu lại hình như nhìn thấy một người mặc áo xám đứng ở dưới cây cột đường phía xa. Khi tôi muốn nhìn rõ hơn một chút thì người mặc áo xám ấy đã biến mất, không biết có phải là người đó hay không. Người áo xám, gay rồi, Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến nhà nghỉ đó hẳn là có camera theo dõi, hắn lúc đó cho rằng việc không liên quan đến mình, không hề nghĩ ra đi vào trong xem video theo dõi. Làm sao vậy? Nhan Vũ lập tức hỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem màn hình giám sát, rốt cục là người có hình. Góc truyện audio.com, dáng như thế nào? Diệp Mặc nói ý nghĩ của mình ra. Nhan Vũ ngẩn ra một chút, đúng vậy, sư tỷ của mình đúng là bị giết hại ở nhà nghỉ đó, sao lại không đi xem video thu lại ấy chứ? Trước tiên mai táng sư tỷ của cô đã. Diệp Mặc chỉ chân núi trước mặt cách đó không xa. Nhan Vũ bây giờ hoang mang lo sợ, hoàn toàn nghe theo lời của Diệp Mặc mà làm. Diệp Mặc lấy ra một cây kim châm nhỏ từ sau gáy của Mai sư tỷ ra, sau đó giúp Nhan Vũ chôn cất Mai sư tỷ ở chân núi. Lúc này mới dẫn Nhan Vũ quay lại thị trấn Sương Dương. Thiên đồng hoa đã bị người khác lấy đi, Diệp Mặc sở dĩ giúp Nhan Vũ thứ nhất là nhìn không thuận mắt, thứ hai là muốn Nhan Vũ dẫn hắn đi xem chỗ lấy được thiên đồng hoa. Cho dù là không có thiên đồng hoa nữa rồi, thì thông thường ở bên một linh thảo nào đó vẫn còn những dược liệu quý hiếm. Ông chủ ở nhà nghỉ kia trong thị trấn Sương Dương sớm đã kinh hồn bạt vía rồi, khách trọ chết trong nhà nghỉ của ông ta nhất định là người có trách nhiệm lớn nhất, nhưng người thân của người khách trọ bị chết đã mang người đó đi rồi, hơn nữa lại không tìm đến ông gây phiền toái, điều này đã làm cho ông nhẹ nhõm lắm rồi. Nhưng ông vẫn chưa nhẹ nhõm hoàn toàn, thì người ta lại đến, thậm chí còn có một người nhà là đàn ông. Nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của chủ nhà nghỉ, Nhan Vũ lại không có tâm trạng để hỏi, cô biết rằng chuyện này không liên quan gì đến chủ nhà nghỉ kia. Đem màn hình giám sát ra cho chúng tôi xem chút, Diệp Mặc không để ý đến bộ dạng lo lắng của chủ nhà nghỉ, hắn cũng biết tìm người này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Màn hình giám sát nhanh chóng được đưa ra, may mắn thay, video vẫn chưa bị hỏng. Không có video quay trong phòng, chỉ có video trước và sau nhà nghỉ.

Nhưng cô lập tức hiểu ra ý của Diệp Mạc, có chút giật mình ngẩng đầu lên nói. Diệp tiền bối, ý của anh chính là nói người đó đến rồi. Đang ở đây hái dược liệu. Diệp Mạc gật gật đầu. Nếu tôi nghĩ không lầm, hẳn là sau khi cô và sư tỷ của cô hái được thiên đồng hoa, sau đó đi trên đường nói chuyện bị y nghe thấy, sau đó cướp được thiên đồng hoa rồi thì lại quay lại đây hái dược liệu. Cách chương.